Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 154, thời ý bị chúng tôi giết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hát này cực kỳ rộng lớn, nếu không có người chỉ rõ vị trí chính xác, cho dù bọn họ lục soát vài ngày cũng chưa chắc tìm ra được lối vào, nhưng thời ý thì không thể chờ lâu như vậy. Bây giờ từng phút từng giây đều quý giá, họ buộc phải nhanh chóng tìm ra cửa ngõ của dị năng cục, thành công cứu thời ý trở về. Thang Dục ghé sát tai Cố Hàn Sinh thì thầm vài câu, chỉ thấy ánh mắt Cố Hàn Sinh thoáng lóe sáng, nghiêm túc gật đầu. Đi theo tôi, mọi người theo sát sau lưng Cố Hàn Sinh, súng chắc chắn trong tay. Lần này tham gia hành động đều là những người dày dạn kinh nghiệm, còn lính mới thì vì e ngại có thể mất mạng nên không được đưa theo. Cả nhóm nhanh nhẹn theo chân tên tội phạm quốc tế có khả năng dò tìm vị trí, đến trước một cái thùng rác trông rất bình thường. Ngay tại đây, đó là một bãi rác lớn của nhà hát, dù nơi này đã bỏ hoang từ lâu, không còn nhiều rác, nhưng những thùng phế liệu vẫn còn xếp chồng chất, chưa được dọn đi. Cố Hàn Sinh nhíu mày, có chút khó tin, anh chắc chắn đây là lối vào của dị năng cục sao? Anh khó tưởng tượng nổi, một tổ chức có thể đối kháng với cục quản lý đặc biệt lại giấu cửa vào ngay trong một cái thùng rác. Tên phạm nhân quả quyết gật đầu, đúng, tôi cảm ứng được, lối vào chính là ở đây. Mọi người khẽ thở dài, Trịnh Phi xoa cằm, cũng không hẳn vô lý, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ai lại nghĩ một đống thùng rác bẩn thỉu thế này lại che giấu được lối vào. Rất có khả năng, không cần đoán nhiều, cứ tìm thử là biết ngay. Cả nhóm tiến vào bãi rác, di rời từng thùng một, để lộ ra bốn bức tường bao xung quanh. Nơi này vốn là ngõ cụt, bốn phía đều là tường, vài chỗ còn loang lổ hư hại. Ánh mắt sắc bén của Cố Hàn Sinh quét khắp một vòng, đồng tử bỗng co rút. Tìm được rồi, dị năng cục dù có nằm mơ cũng không ngờ, người của cục quản lý đặc biệt lại nhanh như vậy đã tìm ra tổng bộ của bọn chúng. Lúc này, bọn chúng đã sớm chuẩn bị phương án ứng phó, mọi hình ảnh từ camera giám sát đều truyền về màn hình lớn. Băng Tỷ nghiêm nghị đứng thẳng, trang phục chỉnh tề, nhìn mấy gương mặt trẻ tuổi đầy cẩn trọng trên màn hình, khẽ hừ lạnh một tiếng. Hừ. Bọn chúng chẳng biết rằng một khi bước vào nơi này, tức là địa bàn của chúng ta, vậy mà còn dám đường hoàng tiến vào. Đúng là không biết sợ chết. Bạch Câu tiến lên, nhìn thoáng qua rồi cúi đầu. Băng Tỷ, có cần chúng ta? Băng Tỷ khoát tay, cắt lời. Chỉ là mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa, không đáng lo. Đi, bảo Hạ Giao ra nghênh chiến đi. Khóe môi Băng Tỷ cong lên, nở một nụ cười nhuốm máu. Rõ, trong đường hầm hẹp, Cố Hàn Sinh dẫn đầu, cả nhóm thận trọng tiến bước. Anh đi trước mở đường, toàn thân căng cứng, mồ hôi thấm ướt áo tác chiến. Không biết bọn dị năng cục làm thế nào mà xây được chỗ sâu hàng ngàn mét dưới lòng đất thế này. Chuyện này không phải con người bình thường có thể làm được. Cho dù là dị năng giả, cũng đâu thể có năng lực nghịch thiên đến mức đó. Như thể bọn chúng đào cả trái đất như chuột khổng lồ vậy. Lối đi rộng đủ để vài người đi cạnh nhau, không đến nỗi chật chội. Hiển nhiên, dị năng cục đã tốn không ít công sức để giấu giếm căn cứ. Xuống sâu đến vài trăm mét, không khí bắt đầu ngột ngạt, mọi người mồ hôi đầm đìa. Ai cũng đã chuẩn bị tâm lý, lần này nguy hiểm khôn lường, chỉ có những người tự nguyện mới tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí căng thẳng khiến ngay cả Lôi Hạo Nhiên, thường ngày hay đùa cợt, cũng im lặng nín thở, môi mím chặt. Dừng lại. Cố Hàn Sinh giơ tay ra hiệu, cả nhóm lập tức khựng lại. Sao thế, đã đến nơi rồi à? Không phải, trên máy dò vận báo còn khoảng cách mà. Mọi người chưa kịp hiểu, Cố Hàn Sinh đã mở to mắt, hít thở cứng lại. Trước mặt anh chính là thời ý, cô toàn thân đầy thương tích, nhìn thấy anh và đồng đội thì mừng rỡ, lao về phía họ. Cuối cùng tôi cũng tìm được các anh rồi, nơi này nguy hiểm lắm, mau rút thôi. Cô vội kéo tay Cố Hàn Sinh, nhưng ngay lập tức, một họng súng lạnh lẽo dí sát cổ. Cố Hàn Sinh lạnh lùng, cứng rắn gỡ từng ngón tay cô ra. Cô là ai, giả mạo thời ý để lừa chúng tôi? Thời ý, sững sờ, không dám tin, trừng mắt nhìn anh. Anh lại chĩa súng vào tôi là thời ý thật mà. Chưa kịp đáp, phía sau Mễ Thần, Phong Minh cũng đồng loạt rút súng, bao vây quanh. Đừng giả vờ nữa. Cô có phải thời ý hay không? Bọn tôi còn không nhìn ra chắc. Đúng vậy, thời ý cùng chúng tôi sớm chiều bên nhau. Nếu ngay cả sơ hở nhỏ này cũng không nhận ra, thì chúng tôi đúng là bạn bè vô dụng rồi. Hạ Giao lúc này bỏ đi vẻ ngây thơ, đôi mắt lóe lên tia độc ác, nhếch môi lộ nụ cười dữ tợn. Hừ, rốt cuộc các người phát hiện bằng cách nào? Cố Hàn Sinh bình tĩnh đáp, giọng lạnh lẽo. Phát hiện thế nào không quan trọng. Nói đi, thời ý giờ ở đâu? Hạ Giao bị lật tẩy cũng không tức giận, biến trở lại hình dạng thật. Nàng gõ nhẹ gót giày, hiên ngang đối mặt nòng súng của Cố Hàn Sinh, giọng khinh miệt. Thời ý à, cô ta đã bị bọn ta giết rồi. Cố Hàn Sinh nghẹn thở, tay siết chặt, họng súng càng ép sát vào cổ nàng. Cô dám bịa đặt, Hạ Giao cười khẩy, vẻ chẳng mảy may để tâm. Bị bắt về mà chỉ có năng lực dự chi nguy hiểm, với chúng ta chẳng có giá trị gì. Không giết thì giữ lại làm gì, đợi Tết chắc. Cách chương.